Thiện tài đồng tử được nghe pháp nơi Bất Động U Bà Di rồi, chuyên tâm nghĩ nhớ lời dạy bảo, thảy đều tinh thọ tư duy quán sát, đi lần đến thành Đô Tắc La. Lúc vào thành mặt trời đã lặn, thiện tài đi khắp phố phường, khắp các ngã đường tìm biến hành. Thành đông có núi tên là Thiện Đức, giữa đêm thiện tài thấy đỉnh núi ấy, cỏ cây đồi gộp đều sáng chói như mặt trời mới mọc. Thiện tài mừng rỡ nghĩ rằng tôi chắc được gặp thiện tri thức nơi núi ấy. Thiện tài liền ra khỏi thành lên núi ấy, thấy biến hành ngoại đạo, đi kinh hành chậm rãi nơi khoảng đất bằng trên núi, dung sắc viên mãn, oai quang chiếu sáng hơn cả đại phạm thiên dương, có 10.000 trời phạm chúng vây quanh. Thiện tài đến đảnh lễ nơi chân biến hành, hữu nhiễu vô lượng dòng, chắp tay cung kính thưa: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin vì tôi mà giảng nói. Biến hành nói: lành thay, này thiện nam tử, ta đã an trụ chí nhất thiết xứ Bồ Tát hạnh, đã thành tựu phổ quán thế gian tam muội môn, đã thành tựu vô y vô tác thần thông lực, đã thành tựu phổ môn bát nhã ba la mật. Này thiện nam tử, ta ở khắp nơi trong thế gian, những hình mạo, những hạnh giải, những chết sống, tất cả các loài, loài trời, loài rồng, loài dạ xoa, loài càng thất bà, loài a tu la, loài ca lâu la, loài khẩn na la, loài ma hầu la già, địa ngục súc sanh, diêm la vương, loài phi nhân, loài người, tất cả các loài hoặc trụ kiến chấp, hoặc tin nhị thừa, hoặc có kẻ tin nưa đạo đại thừa. Trong tất cả chúng sanh như vậy, ta dùng những phương tiện, những trí môn mà làm lợi ích cho họ, như là hoặc vì họ mà diễn nói tất cả kỹ nghệ thế gian cho họ được đầy đủ trí Đà La Ni, tất cả xảo thuật, hoặc vì họ mà diễn nói tứ nhiếp phương tiện cho họ đầy đủ đạo nhất thiết trí, hoặc vì họ mà diễn nói các môn ba la mật cho họ hồi hướng về nhất thiết trí, hoặc vì họ mà tán dương tâm đại bồ đề cho họ chẳng mất tâm vô thượng đạo, hoặc vì họ mà tán dương những hạnh bồ tát cho họ được hoàn mãn nguyện tịnh Phật độ cứu chúng sanh, hoặc vì họ mà diễn nói hễ tạo nghiệp ác thời bị những khổ báo địa ngục vân vân cho họ nhàm lìa những ác nghiệp, hoặc vì họ mà diễn nói cúng dường chư Phật trồng các căn lành quyết định được quả nhất thiết trí cho họ phát sanh tâm hoan hỷ, hoặc vì họ mà diễn nói những công đức của Như Lai đẳng chánh giác cho họ thích thân Phật cầu nhất thiết trí, hoặc vì họ mà diễn nói oai đức của chư Phật cho họ ưa thích thân bất hoại của Phật, hoặc vì họ mà diễn nói thân tự tại của Phật cho họ cầu thân đại oai đức của Như Lai. Lại này thiện nam tử, trong thành Đô Tắc La này khắp mọi nơi, tất cả tộc loại, trong nhân chúng hoặc nam hoặc nữ, ta đều dùng phương tiện thị hiện đồng thân hình như họ để tùy cơ nghi mà thuyết pháp độ họ. Chúng nhân ấy đều chẳng biết ta là ai, từ đâu đến, chỉ làm cho người nghe như thiệt tu hành. Này thiện nam tử, như sự làm lợi ích chúng sanh trong thành này, khắp cõi Diêm Phù Đề, những thành ấp tụ lạc chỗ có người ở, ta cũng đều làm lợi ích cho mọi người như vậy. Này thiện nam tử, trong Diêm Phù Đề, có 96 chúng đều sanh kiến chấp khác nhau. Ở trong những chúng đó, ta phương tiện điều phục cho họ bỏ lìa những kiến chấp. Như ở Diêm Phù Đề, ba thiên hạ kia cũng vậy, như tứ thiên hạ, khắp đại thiên thế giới cũng vậy. Đến mười phương vô lượng thế giới các chúng sanh hải, ta đều ở trong đó tùy tâm sở thích của các chúng sanh, dùng những phương tiện, những pháp môn mà hiện những sắc thân, dùng các thứ ngôn âm mà vì họ thuyết pháp cho họ được lợi ích. Này thiện nam tử, ta chỉ biết chí nhất thiết xứ Bồ Tát hạnh này. Như chư đại Bồ Tát, thân cùng đồng với số chúng sanh, được cùng chúng sanh không thân sai khác, dùng thân biến hóa vào khắp các loài, nơi tất cả xứ đều hiện thọ sanh, hiện ở khắp chỗ chúng sanh thanh tịnh quang minh soi sáng thế gian, dùng vô ngại nguyện trụ tất cả kiếp, được những hạnh vô đẳng như đế võng, thường xuyên lợi ích tất cả chúng sanh, hằng ở chung với họ mà không chấp trước, khắp tam thế thảy đều bình đẳng, dùng trí vô ngã soi khắp mọi nơi, dùng đại bi tạng quán sát tất cả, ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một nước tên là Quảng Đại, nơi đó có trưởng giả Buôn Hương tên là U Bác La Hoa. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ nơi chân biến hành, hữu nhiễu vô lượng dòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Nhờ thiện tri thức dạy bảo, thiện tài chẳng đoái thân mạng, chẳng ham của báo, chẳng thích nhân chúng, chẳng mê ngũ dục, chẳng luyến quyến thuộc, chẳng trọng ngôi vua. Chỉ nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, chỉ nguyện nghiêm tịnh tất cả Phật độ, chỉ nguyện cúng dường tất cả chư Phật, chỉ nguyện chứng biết thật tánh của các Pháp, chỉ nguyện tu tập biển công đức lớn của tất cả Bồ Tát, chỉ nguyện tu hành tất cả công đức trọn không thối chuyển, chỉ nguyện hằng ở trong tất cả kiếp dùng đại nguyện lực tu Bồ Tát hạnh, chỉ nguyện vào khắp tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng, chỉ nguyện nhập một môn tam muội mà hiện khắp tất cả môn tam muội tự tại thần lực, chỉ nguyện ở trong một lỗ long của Phật thấy tất cả Phật tâm không nhàm đủ, chỉ nguyện được tất cả pháp trí huệ quang minh, có thể thọ trì pháp tạng của chư Phật. Thiện tài chuyên cầu công đức của tất cả chư Phật và Bồ Tát như vậy, đi lần qua thành Quảng Đại, đến chỗ trưởng giả U Bác La Hoa, đảnh lễ chân trưởng giả, hữu nhiễu vô lượng dòng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm tu thượng Bồ Đề, muốn cầu trí huệ bình đẳng của tất cả Phật, muốn đủ vô lượng đại nguyện của tất cả Phật, muốn tịnh sắc thân tối thượng của tất cả Phật, muốn thấy pháp thân thanh tịnh của tất cả Phật, muốn biết trí thân quảng đại của tất cả Phật, muốn tịnh trị những hạnh của tất cả Bồ Tát, muốn chiếu sáng tam muội của tất cả Bồ Tát, muốn an trụ tổng trì của tất cả Bồ Tát, muốn diệt trừ tất cả chướng ngại, muốn du hành tất cả thế giới mười phương mà tôi chưa biết thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo, để có thể xuất sanh nhất thiết chủng trí. Trưởng giả nói: lành thay, thiện nam tử có thể phát tâm du thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ta khéo biết rõ tất cả những thứ hương, cũng biết phương pháp điều hiệp tất cả thứ hương, như là tất cả thứ hương, tất cả hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả hương bột. Ta cũng biết chỗ xuất sanh tất cả thứ hương như vậy. Ta lại khéo biết thiên hương, long hương, dạ xoa hương, càn thát bà hương, a tu la hương, ca lâu la hương, khẩn na la hương, ma hầu la già hương, nhân hương, phi nhân hương. Ta lại khéo biết các thứ hương trị bệnh, như là hương dứt ác, hương sanh hoan hỷ, hương thêm phiền não, hương diệt phiền não, hương làm cho ở nơi pháp hữu di sanh ưa mến, hương làm cho sanh lòng nhằm lìa pháp hữu di, hương bỏ những kiêu mạn phóng dật, hương phát tâm niệm Phật, hương chứng hiểu pháp môn, hương thánh thọ dụng, hương tất cả Bồ Tát sai biệt, hương tất cả địa vị Bồ Tát. Các thứ hương như vậy, hình tướng sanh khởi, xuất hiện thành tựu cảnh giới phương tiện thanh tịnh, an ổn, quay đức nghiệp dụng và cùng căn bổn, ta đều biết rõ cả. Này thiện nam tử, ở nhân gian có thứ hương tên là tượng tạng, nhân rồng đấu nhau mà sanh, nếu đốt một hoàng, liền nổi mây hương che trùm dương đô, trong bảy ngày mưa thơm pháy pháy. Nếu đeo trên thân thời thân thành màu chân kim, nếu chắc trong y phục, cung điện, lầu gác, cũng đều màu chân kim. Nếu gió thổi vào trong cung điện, chúng sanh ngửi được, thời trọn bảy ngày đêm hoan hỷ, thơ thới, khoái lạc, không bệnh, chẳng xâm hại nhau, lìa các ưu khổ, chẳng kinh chẳng sợ, chẳng loạn chẳng giận, thương mến nhau, chí ý thanh tịnh. Ta biết như vậy rồi bèn vì họ mà thuyết pháp, cho họ quyết định phát tâm du thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, núi Malaya xuất sanh chiên đàn hương, tên là Ngu Đầu. Nếu dùng hương này thoa trên thân, thời dầu vào hầm lửa cũng chẳng bị cháy. Này thiện nam tử, trong biển có hương tên là Vô Năng Thắng, nếu đem thoa trống và các loa ốc, lúc phát tiếng lên thời tất cả quân địch đều tự thối tán. Này thiện nam tử, ở bên ao A Nậu Đạt, xuất sanh trầm thủy hương tên là Liên Hoa Tạng, nếu đốt chừng bằng hạt mè, thời hơi hương lan khắp Diêm Phù Đề, chúng sanh ngửi hương này, thời lìa tất cả tội, giới phẩm thanh tịnh. Này thiện nam tử, núi tuyết có hương tên là Alona, nếu có chúng sanh ngửi hương này, thời tâm họ quyết định lìa những nhiễm trước, ta vì họ mà thuyết pháp, tất cả đều được ly cấu tam muội. Này thiện nam tử, trong cõi La Sát có thứ hương tên là Hải Tạng, hương này chỉ có chuyển luân dương được dùng, nếu đốt một viên hương này để xong, thời dương và bốn bộ binh đều bay đi trên không. Này thiện nam tử, trong trời thiện pháp có thứ hương tên là Tịnh Trang Nghiêm, nếu đốt lên một viên liền khiến khắp chư thiên đều niệm Phật. Này thiện nam tử, trời Dạ Ma có thứ hương tên là Tịnh Tạng, nếu đốt lên một viên, thời tất cả trời Dạ Ma đều dân tập đến chỗ Dạ Ma Thiên Vương để nghe pháp. Này thiện nam tử, trong trời Đâu Súc có thứ hương tên là Tiên Đà Bà, nếu đốt lên một viên trước chỗ ngồi của Đức Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, thời nổi mây hương lớn khắp pháp giới, khắp mưa tất cả những đồ cúng dường để cúng dường tất cả chư Phật Bồ Tát. Này thiện nam tử, cõi trời thiện biến quá có thứ hương tên là Đoạt Ý, nếu đốt lên một viên thời trong bảy ngày khắp mưa tất cả những đồ trang nghiêm. Này thiện nam tử, ta chỉ biết phương pháp điều hòa các thứ hương đây, như chư đại Bồ Tát xa lìa tất cả tập khí của các pháp, chẳng nhiễm thế dục, dứt hẳn nơm rọ của chúng ma phiền não, thoát khỏi cõi hữu lậu, dùng hương trí huệ để tự trang nghiêm, nơi các thế gian đều không nhiễm trước, thành tựu đầy đủ giới vô trước, thanh tịnh trí vô trước, đi trong cảnh vô trước, ở tất cả xứ đều không chấp trước, tâm của các ngài bình đẳng, không chấp trước, không y tựa. Ta thế nào biết được diệu hạnh đó, nói được công đức đó, hiểu được giới môn thanh tịnh của các ngài, thị được công hạnh không sai lầm của các ngài làm, biện được thân khẩu ý lìa nhiễm của các ngài. Này thiện nam tử, phương Nam đây có một thành lớn tên là Lâu Cát, trong thành có một người lái thuyền tên là Bà Thi La. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ nơi chân trưởng giả U Bát La Hoa, hữu nhiễu vô lượng dòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Bấy giờ thiện tài đi về phía thành Lâu Cát, quán sát đường xá như là xem đường cao thấp, xem đường bằng hiểm, đường sạch dơ, đường cong ngay, tự nghĩ rằng tôi phải thân cận thiện tri thức đó. Thiện tri thức là nhân thành tựu tu hành những đạo Bồ Tát, là nhân thành tựu tu hành đạo Ba La Mật, là nhân thành tựu tu hành đạo chúng sanh, là nhân thành tựu tu hành đạo vào khắp pháp giới vô ngại, là nhân thành tựu tu hành đạo khiến tất cả chúng sanh trừ ác huệ, là nhân thành tựu tu hành đạo khiến các chúng sanh lìa kiêu mạn, là nhân thành tựu tu hành đạo khiến các chúng sanh diệt trừ phiền não, là nhân thành tựu tu hành đạo khiến tất cả chúng sanh bỏ những kiến chấp, là nhân thành tựu tu hành đạo khiến các chúng sanh nhổ tất cả gai ác độc, là nhân thành tựu tu hành đạo khiến tất cả chúng sanh đến thành nhất thiết trí. Tại sao vậy? Vì ở chỗ thiện tri thức được tất cả thiện pháp, vì nương sức thiện tri thức được đạo nhất thiết trí. Thiện tri thức rất là khó thấy khó gặp. Thiện tài đồng tử suy nghĩ như vậy, đi lần đến thành Lâu Cát, thấy Bà Thi La đương đứng trên bờ biển ở ngoài cửa thành, trăm ngàn thương gia và vô lượng nhân chúng vây quanh ông. Bà Thi La vì họ mà nói đại hải pháp phương tiện khai thị Phật công đức hải. Thiện tài đến lễ chân Bà Thi La hữu nhiễu vô lượng dòng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát Đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin vì tôi mà nói. Bà Thi La nói, lành thay, thiện nam tử, đã có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề, nay lại có thể hỏi nhân duyên sanh đại trí, nhân duyên dứt trừ tất cả khổ sanh tử, nhân duyên đến châu đại bửu nhất thiết trí, nhân duyên thành tựu đại thừa bất hoại, nhân duyên xa lìa sự bố quý sanh tử an trụ trong những dòng tam muội tịch tịnh của hàng vị thừa, nhân duyên ngồi xe đại nguyện đi khắp mọi nơi thực hành Bồ Tát hạnh vô ngại thanh tịnh, nhân duyên dùng Bồ Tát hạnh trang nghiêm nhất thiết trí thanh tịnh, nhân duyên quán sát khắp tất cả các pháp mười phương đều vô ngại thanh tịnh, nhân duyên mau có thể xu nhập biển nhất thiết trí thanh tịnh. Này thiện nam tử, ta ở trong đường trên bờ biển ngoài cửa thành Lâu Cát này mà tịnh tu hạnh Bồ Tát Đại Bi Tràng. Này thiện nam tử, ta xem thấy chúng sanh nghèo cùng ở Diêm Phù Đề này mà tu các khổ hạnh để lợi ích họ, làm cho họ được thỏa mãn theo sở nguyện của họ. Trước đem thế lợi cho họ được đầy đủ, rồi ban cho họ chánh pháp, cho họ hoan hỷ, cho họ tu phước hạnh, cho họ đạo sanh trí, cho họ thêm sức thiện căn, cho họ phát Bồ Đề tâm, cho họ tịnh Bồ Đề nguyện, cho họ vững chắc sức đại bi, cho họ tu đạo diệt sanh tử, cho họ chẳng nhàm hạnh sanh tử, cho họ nhiếp tất cả chúng sanh hải, cho họ tu tất cả công đức hải, cho họ chiếu rõ tất cả pháp hải, cho họ thấy tất cả pháp hải, cho họ vào nhất thiết chủng trí hải. Này thiện nam tử, ta ở nơi đây suy gẫm như vậy, nghĩ tưởng như vậy, lợi ích như vậy cho tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, ta biết trong biển tất cả đảo châu báu, tất cả chỗ có châu báu, tất cả loại châu báu, tất cả thứ châu báu. Ta biết trao dồi tất cả châu báu, xôi xỏ tất cả châu báu, sản xuất tất cả châu báu, làm tất cả châu báu. Ta biết tất cả bửu khí, tất cả bửu dụng, tất cả bửu cảnh giới, tất cả bửu quang minh. Ta biết tất cả chỗ cung điện của rồng, tất cả chỗ cung điện của dạ xoa, tất cả chỗ cung điện của bộ đa. Ta đều khéo xa tránh những chỗ đó để khỏi những tai nạn. Ta cũng biết rõ chỗ nước xoáy, chỗ cạn sâu sóng mòi xa gần, màu nước tốt xấu. Ta cũng biết rõ nhật nguyệt tinh tú vận hành độ số, ngày đêm sớm chiều thời tiết dài ngắn. Ta cũng biết rõ trên thuyền sắt gỗ cứng chắc mềm yếu, máy móc tích trơn, nước lớn nhỏ, gió nghịch thuận. Tất cả những sự tướng an nguy như vậy ta đều biết rõ cả, nên đi thời đi, nên đậu thời đậu. Này thiện nam tử, ta dùng trí huệ đã thành tựu đó để thường lợi ích tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, ta dùng thuyền tốt chở các thương gia đi đường yên ổn, lại thuyết pháp cho họ hoan hỷ. Ta đưa họ đến chỗ châu báu, cho họ đầy đủ châu báu, rồi ta đưa họ về bổn xứ. Này thiện nam tử, ta đem thuyền lớn qua lại như vậy, chưa có lần nào bị tổn thất. Nếu có ai thấy thân ta, nghe ta thuyết pháp, thời họ trọn chẳng còn sợ biển sanh tử, mà được vào biển nhất thiết trí, tất có thể tiêu diệt những biển ái dục, có thể dùng trí quan chiếu sáng biển tam thế, có thể làm hết biển khổ của tất cả chúng sanh, có thể làm sạch tâm hải của tất cả chúng sanh, có thể nghiêm tịnh tất cả sát hải, có thể qua đến khắp biển lớn mười phương, có thể biết khắp căn hải của tất cả chúng sanh, rõ biết khắp hạnh hải của tất cả chúng sanh, có thể thuận khắp tâm hải của tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, ta chỉ được đại bi tràng hạnh này. Nếu có ai thấy ta, nghe đến ta, cùng ta đồng ở, nhớ tưởng đến ta, thời đều chẳng phí uổng. Như chư đại Bồ Tát khéo du hành trong biển lớn sanh tử, chẳng nhiễm tất cả những biển phiền não, có thể bỏ tất cả những biển vọng kiến, có thể quán sát những biển pháp tánh, có thể dùng tứ nhiếp để nhiếp biển chúng sanh, để khéo an trụ biển nhất thiết trí, có thể diệt trừ biển chấp trước của tất cả chúng sanh, có thể bình đẳng trụ nơi biển tất cả thời gian, có thể dùng thần thông độ biển chúng sanh, có thể theo thời nghi điều phục biển chúng sanh. ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có thành tên là Khả Lạc, trong thành ấy có trưởng giả tên là Vô Thượng Thắng. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ nơi chân bà Thi La, hữu nhiễu vô lượng dòng, buồn khóc rơi lệ, ân cần chiêm ngưỡng, tâm thiết tha cầu thiện tri thức từ tạ mà đi. Lúc đó, thiện tài phát tâm đại từ cùng khắp, tâm đại bi nhuần thấm tiếp nối không dứt, phước đức trí tuệ hai thứ trang nghiêm, bỏ rời tất cả phiền não trần cấu, chứng pháp bình đẳng, tâm không cao hạ, nhổ gai bất thiện, diệt tất cả chướng, kiên cố tinh tấn dùng làm hào tường, thẩm thâm tam muội làm giường tược, dùng mặt nhật trí tuệ phá tối vô minh, dùng gió phương tiện nở qua trí tuệ, dùng vô ngại nguyện sung mãn pháp giới, tâm thường hiện nhập thành nhất thiết trí, như vậy mà cầu đạo Bồ Tát. Thiện tài đi lần đến thành Khả Lạc, thấy trưởng giả Vô Thượng Thắng ở nơi thành đông, trong rừng vô ưu đại trang nghiêm tràng, có vô lượng thương gia và 5.000 cư sĩ vây quanh, trưởng giả quản lý phán đoán những sự vụ nhân gian, rồi trưởng giả lại nhân đó vì đại chúng mà thuyết pháp, làm cho họ khỏi hẳn tất cả ngã mạn, rời ngã và ngã sở, bỏ chỗ tích tụ, diệt tham sân tật đố, tâm được thanh tịnh không trược quế, được sức tỉnh tính, thường thích thấy Phật thọ trì Phật pháp sanh Bồ Tát lực, khởi Bồ Tát hạnh, nhập Bồ Tát tam muội, được Bồ Tát trí huệ, trụ Bồ Tát chánh niệm, thêm Bồ Tát chí nguyện. Thiện tài thấy trưởng giả Vô Thượng Thắng đã vì đại chúng thuyết pháp xong, liền đến đảnh lễ chân trưởng giả Dây Lâu, mới đứng dậy thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi là thiện tài, tôi là thiện tài, tôi chuyên tìm cầu hạnh Bồ Tát. Bạch Đức Thánh, Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh? Bồ Tát thế nào tu Bồ Tát đạo? Lúc tu học, thường có thể hóa độ tất cả chúng sanh, thường có thể hiện thấy tất cả chư Phật, thường được nghe tất cả Phật pháp, thường có thể trụ trì tất cả Phật pháp, thường có thể xu nhập tất cả pháp môn vào tất cả cõi học Bồ Tát hạnh, trụ tất cả kiếp tu Bồ Tát đạo, có thể biết thần lực của tất cả Như Lai, có thể được tất cả Như Lai hộ niệm, có thể được tất cả Như Lai trí huệ. Trưởng giả Vô Thượng Thắng nói: lành thay, thiện nam tử đã có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ta thành tựu chí nhất thiết xứ Bồ Tát hạnh môn, sức thần thông du y vô tác. Này thiện nam tử, thế nào là chí nhất thiết xứ Bồ Tát hạnh môn? Này thiện nam tử, ta ở tại đại thiên thế giới này, trong tất cả chúng sanh nơi dục giới, những là tất cả đao lợi thiên, tất cả tu giả ma thiên, tất cả đâu xuất đà thiên, tất cả thiện biến quá thiên, tất cả tha quá tự tại thiên, tất cả ma thiên và tất cả chỗ ở của chư thiên, long, dạ xoa, la sát, cưu bằng trà, càng thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn và Phi Nhơn. Ta ở trong tất cả nơi đó, mà vì tất cả các chúng sanh trước pháp, làm cho họ bỏ phi pháp, dứt tranh luận, trừ chiến đấu, thôi giận tranh, phá quan kiết, mở trói buộc, khỏi lao ngục, thoát bố quý, không sát sanh, nhẫn đến không tà kiến, đều làm cho họ cấm chỉ tất cả ác nghiệp, những sự chẳng nên làm, khiến họ thuận làm tất cả pháp lành, khiến họ học tất cả kỹ nghệ, làm lợi ích ở thế gian. Vì họ mà phân biệt các thứ luận cho họ quan hỷ, cho họ lần lần thành thục, tùy thuận ngoại đạo, vì họ mà giảng thắng trí, cho họ dứt kiến chấp, cho họ nhập Phật pháp, dẫn đến tất cả phạm thiên cõi sắc, ta cũng vì họ mà nói pháp siêu thắng. Như ở đại thiên thế giới này, trong 10 bất khả thuyết 100.000 ức na do ta Phật sát di trần số thế giới, ta cũng vì tất cả chúng sanh mà giảng nói Phật pháp, Bồ Tát pháp, Thanh Văn pháp, Độc Giác pháp. Ta giảng nói địa ngục, chúng sanh địa ngục, nghiệp đạo hướng địa ngục. Ta giảng nói súc sanh sai biệt, súc sanh thọ khổ, nghiệp đạo hướng súc sanh. ta giảng nói Diêm La Vương thế gian, khổ của Diêm La Vương thế gian, nghiệp đạo hướng Diêm La Vương thế gian. Ta giảng nói nhân gian, khổ vui của nhân gian, nghiệp đạo hướng nhân gian. Ta giảng nói thiên thế gian, vui của thiên thế gian, nghiệp đạo hướng thiên thế gian. Ta thuyết pháp là vì muốn khai hiển công đức của Bồ Tát, vì làm cho chúng sanh bỏ lìa khổ hoạn sanh tử, vì làm cho họ biết thấy những diệu công đức của nhất thiết trí, vì muốn cho họ biết trong các loài mê hoặc thọ khổ, vì cho họ thấy biết pháp không chướng ngại, vì muốn hiển thị sở nhân sanh khởi thế gian, vì muốn hiển thị thế gian tịch diệt làm vui, vì làm cho chúng sanh bỏ những chấp tưởng, vì làm cho họ chứng pháp vô y của Phật, vì làm cho họ diệt hẳn các phiền não, vì làm cho họ có thể chuyển Phật pháp luân. Này thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn chí nhất thiết xứ tu Bồ Tát hạnh thanh tịnh, sức thần thông vô y vô tác. Như chư Bồ Tát đầy đủ tất cả thần thông tự tại, đều có thể đến khắp tất cả cõi Phật, được bậc phổ nhãn, đều nghe tất cả âm thanh ngôn thuyết, trí huệ tự tại vào khắp các pháp, không trái không sai, dũng kiện không ai bằng. Dùng tướng lưỡi rộng dài nói bình đẳng, thân các ngài diệu hảo, cùng chư Như Lai rốt ráo không hai không khác, trí thân quảng đại vào khắp tam thế cảnh giới không ngần mé đồng với hư không. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một quốc độ tên là Thâu Na, nước đó có thành tên là Ca Lăng Ca Lâm, trong thành có tỳ kheo ni tên là Sư Tử Tần Thân. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân chuẩn giả vô năng thắng, hữu nhiễu vô lượng dòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Thiện tài đi lần đến thành Ca Lăng Ca Lâm tìm tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân. Người trong thành bảo rằng tỳ kheo ni ấy hiện ở tại trong vườn Nhật Quang của Thắng Quang Dương Hỷ Cúng, đương thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng sanh.